Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 661, sương mù bao phủ đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chính người, thường mà nói, có thể rời xa những chuyện đáng sợ này không? Thể nghi ngờ là câu còn không được. Nhưng mà Sen Sui nghe, lại, biến sắc, gương mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Như con mèo con bị người ta bỏ rơi, hắn cầu khẩn Tô Viễn. Không, xin đừng như vậy, Tô Viễn tiên sinh, xin đừng bỏ rơi Sen Sui. Mặc kệ bảo Sen Sui làm gì cũng được, xin đừng bỏ rơi Sen Sui. Xin hãy thương xót, người bình thường thì nên sống như một người bình thường. Dính vào, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Sen Sui ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Viễn. Dường như còn muốn nói điều gì, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Tô Viễn đã quay người bước đi. Đi thôi, lần hành động này có nguy hiểm nhất định. Nếu ngươi còn sống, về sau có thể cân nhắc gia nhập đội ngũ của ta. Tô Viễn nói với thiếu nữ tóc buộc hai đuôi kia. Ngâm làm chuyện, thu nhận thêm người. Cô gái này nhìn có vẻ rất có sức sống. Hơi thuận mắt một chút, thiếu nữ lập tức nở nụ cười. Dạ, ta hiểu rồi. Nếu có thể, đến lúc đó mong Tô Viễn tiên sinh chiếu cố thêm. Người còn sống mới có giá trị, kẻ chết thì không đáng một đồng. Tô Viễn nhìn nàng một cái. Có một con quỷ rất đặc biệt, nếu không cẩn thận, ngay cả ta cũng sẽ trúng chiêu. Có sống sót hay không, tự mình quyết định. Ngươi tên là gì? Yukishita. Tô Viễn tiên sinh gọi ta là Yukishita là được. Nghe Tô Viễn hỏi tên, thiếu nữ vội đáp rất nhanh. Hai người bắt đầu hành động, tiếp tục tiến sâu vào thành phố Kobe. Lần này để phòng ngừa bất trắc, Tô Viễn thả Toshio ra. Dù rằng quỷ gõ cửa đã bị giải quyết, nhưng liệu nơi này sau một thời gian dài như vậy có tồn tại dị thường khác hay không? Vẫn là ẩn số, dù sao cũng không quen thuộc nơi này. Thành phố Kobe không phải nhỏ, rất có thể còn giấu những thứ linh dị chưa được giải quyết. Cẩn thận một chút thì không bao giờ sai. Có Toshio hỗ trợ cảnh giới, một khi có lệ quỷ xuất hiện, cũng có thể thêm phân chủ động. Vì thế khi tiến lên, có thể nhìn thấy Toshio đi theo bên cạnh, lặng lẽ di chuyển, thỉnh thoảng lộ ra thân ảnh để chứng tỏ mình vẫn luôn ở đó, không rời đội. Giờ phút này người sống sót trong thành phố Kobe không rõ có bao nhiêu, nhưng đại đa số đều đang trốn tránh. Hơn nữa những quỷ New York đó do quỷ gõ cửa điều khiển cũng mất đi khả năng hành động. Trong khi Tô Viễn đang dự tính giải quyết những lệ quỷ còn sót lại, tại đại sảnh sân bay bên ngoài thành phố Kobe, xã trưởng Mishima đang chú ý đến tình hình linh dị, đồng thời luôn sẵn sàng đối phó. Trong phòng họp vừa diễn ra một cuộc tranh cãi gay gắt, Ichiro bị đuổi ra ngoài. Giờ phút này hắn đang phát tiết cơn giận bên ngoài sân bay. Khốn kiếp Mishima, đúng là tên ngu xuẩn. Hắn dám làm thế này sao? Dám đánh cả ta? Khốn kiếp ba can, không biết nghe lời xã trưởng cũng sẽ chẳng phải là xã trưởng tốt. Có lẽ đã đến lúc phải dạy cho hắn một bài học, để hắn hiểu rằng trừ linh xã không phải do một mình hắn quyết định. Đi, bảo Tano cuồng vọng đến đây, nói rằng ta có việc muốn nhờ hắn, để hắn đến xe gặp ta. Sau đó, Ichiro bảo thuộc hạ bên cạnh, lập tức thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Ichiro trở lại xe dành riêng cho mình. Rất nhanh, Tano, người trước đó suýt bị Tô Viễn xử lý, xuất hiện với vẻ mặt âm trầm. Hắn bước vào xe Ichiro dưới sự dẫn đầu của người khác. Tano-kun, thật sự rất xin lỗi. Đối với những việc vừa xảy ra tại sân bay, ta sâu sắc biểu lộ sự tiếc nuối. Mishima quả thực quá đáng, cũng quá khinh thường. Nhờ viện trợ bên ngoài giải quyết xong chuyện này cũng chẳng đáng nói. lại còn bị người uy hiếp một lần. Hành vi ngu ngốc, cố chấp không nghe lời khuyên này, rõ ràng không coi trọng cốt cán của Trừ Linh xã chúng ta, quả thực là nỗi sỉ nhục của quốc gia. Hắn không xứng đáng làm xã trưởng này. Nhìn thấy Tano, Ichiro lập tức lên tiếng, vô cùng trực tiếp, tỏ rõ cùng phe. Đáng giận nhất chính là lần hành động này đã rõ ràng thất bại, nhưng hắn vẫn ngoan cố tin tưởng vào một người ngoài. Ta nghĩ rằng nếu hành động lần này do tiên sinh Tanjiro và ngươi dẫn đội, nhất định sẽ thành công xử lý dị thường của thành phố Kobe. Vì vậy, ta dự định tự mình sắp xếp hai vị đi vào thành phố Kobe một lần nữa. Tano tiên sinh có đủ can đảm nhận lời không? Tano vốn rất uất ức vì chuyện lúc trước, cảm thấy mất mặt, dù cố gắng đè nén, nhưng sau lời của Ichiro, lập tức lại bùng phát. Lúc này hắn không kìm được nói, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần có ta và tiên bối Tanjiro, Ichiro các hạ cứ yên tâm, chuyện này nhất định có thể giải quyết. Đúng như ngài nói, xã trưởng Mishima chỉ là tên ngu, bị kẻ khác lừa gạt, bây giờ đối phương thất bại. Đây chính là cơ hội để chúng ta thể hiện, rất tốt, vậy ta sẽ vượt qua Mishima để tự mình sắp xếp. Ichiro lập tức mỉm cười. Sau khi trao đổi một lúc, Tano với lòng tin tràn đầy rời khỏi xe. Ichiro cười phất tay tiễn hắn đi. Hiển nhiên cuộc trò chuyện vừa rồi rất thuận lợi, hắn cũng không mong Tano thật sự thành công. Chỉ cần hắn đi vào thành phố Kobe một vòng là được. Nếu Tô Viễn hành động thành công, vậy mình có thể nhận công lao. Dù sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Viễn cũng sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, không ai tranh chấp với mình về chuyện đã qua. Dù sao, bất kể thế nào, hắn cũng chỉ là người ngự quỷ từ nước ngoài đến, còn nơi này là đảo quốc. Bất kể là chuyện gì, đều phải do người của Trừ Linh xã quyết định. Là một thành viên cấp cao của Trừ Linh xã, hắn nghĩ rằng dù đối phương có bất mãn thế nào, cũng phải nuốt giận mà thôi. Lúc này, Tô Viễn cùng thiếu nữ tên Yukishita tiến vào con đường bị sương trắng bao phủ. Sương mù ở đây mang lại cảm giác rất kỳ quái, có linh dị lực, ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn là bản thân sương mù này cũng là một loại nguyên linh dị. Một khi ở trong phạm vi sương mù quá lâu, sẽ không tránh khỏi hít vào loại khí này. Một khi hít vào quá nhiều, sẽ dẫn đến tử vong. Sau khi tử vong, cơ thể sẽ hòa tan, trở thành một phần của sương mù, khiến thể tích sương trắng lại tăng lên. Nói nghiêm túc, mức độ nguy hiểm của sương mù này còn đáng sợ hơn cả quỷ gõ cửa. Dù sao quỷ gõ cửa mỗi lần chỉ giết một người, còn loại sương mù này là giết phạm vi lớn. Cách chương